Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5289, Viên ngoại nhà ngốc nữ, 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử, quả nhi tiểu thư thích cái gì à? Quế Nhạc có chút xoắn xuýt. Là đồ ăn, hoặc là chơi, Mục Sơn Chi không thế nào để bụng, tùy ý nói. Người nhìn xem chuẩn bị đi, đồ ăn chơi đều có thể đưa ra tay. Thế là, Quế Nhạc chỉ có tiếp tục buồn rầu. Mục Sơn Chi không muốn đem thời gian lãng phí ở loại chuyện này bên trên, tiếp tục liếc nhìn tạp thư. Mục Mẫu đến thời điểm, gặp Mục Sơn Chi đọc sách nghiêm túc, có chút cảm thán. A Sơn, đây như thế thích đọc sách, trong lòng là không phải rất biệt khuất ở rể đến đường ra, mất đi khảo thủ công danh cơ hội, nương, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu. Ở rể đường ra rất tốt, Mục Mẫu lắc đầu, nhưng không có nói thêm nữa. Nàng làm sao không biết Mục Sơn Chi thích đọc sách, đã từng còn nghĩ qua khảo thủ công danh, thế nhưng là nàng không thể để cho Mục Sơn Chi đi cái kia một con đường. Chủ tử lúc trước đem A Sơn giao cho nàng thời điểm liền nói, trừ phi bọn họ tìm đến, nếu không vĩnh viễn không thể để cho A Sơn trở lại cái kia vòng xoáy bên trong, nếu không tính mệnh khó đảm bảo. Nếu như A Sơn khảo thủ công danh, tất nhiên sẽ bại lộ tại một ít người trong mắt, thật liền mất mạng. Hiện tại bọn hắn có thể đi đường chỉ có nhẫn, nếu chờ không được ngày đó, A Sơn là đường ra ở rể, đời này cũng sẽ không chênh lệch. Nếu chờ đến ngày đó, A Sơn chính là hết khổ. Tạ gia bên kia thế nào? Mục Mẫu nói sang chuyện khác, lần trước nàng lặng lẽ đem Tạ gia tìm ra máu bé con sự tình tung ra ngoài, chính là muốn nhắc nhở xuống Tạ thị dòng chính bên kia. Chắc hẳn bọn họ nghe được những tin tức này, hẳn là sẽ đối với chuyện này coi trọng. Nàng hỏi cái này sự tình, trên thực tế là muốn nghe được xuống Tạ thị dòng chính tình huống bên kia. Nếu phát sinh cái gì, Mục Sơn Chi khẳng định sẽ cùng nàng nói. Tạ gia tìm ra máu bé con sự tình, bị một chút lắm mồm hạ nhân tuyên dương ra ngoài sau đó, liền dẫn tới rất nhiều thông hiểu thuật kỳ hoàng người xuất hiện. Bọn họ đối máu bé con nguyền rủa sự tình hết sức cảm thấy hứng thú, chỉ là công phu không tới nơi tới chốn, cuối cùng đều đi. Bất quá trước mấy ngày đến cái áo trắng lão già tóc bạc, xem ra có mấy phần bản lĩnh, nói là có thể đem cái này nguyền rủa bài trừ. Đã vào ở Tạ gia có 2 ngày, có thể hay không bài trừ, cũng chỉ có đợi thêm mấy ngày. Mục Mẫu không biết nguyền rủa là chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng là có người thật đối Tạ gia đây. Nghe được có người có thể bài trừ nguyền rủa, còn thở dài một hơi. Vậy thì tốt, cùng lúc đó, Từ Phượng Vân cũng biết Tạ gia vào ở một cái áo trắng tóc trắng lão đầu, nghe nói có thể bài trừ máu bé con nguyền rủa. Nàng lơ đễnh, phía trước đến nhiều người như vậy, đều không thể đem máu bé con nguyền rủa bài trừ. Trên thế giới này, giống nàng gặp mặt cao nhân kia, tuyệt đối không có mấy cái. Bất quá vì lý do an toàn, nàng còn là thư một phong, để cho người hướng chỗ rất xa đưa một phong thư, chính là cao nhân kia chỗ ở, những năm gần đây. Cao nhân kia tuy nói không xuất thủ giúp nàng, nhưng nàng thường xuyên sẽ cho đối phương đưa một chút cần dùng tới đồ vật đi qua. Đối phương cũng không có cự tuyệt, vài chục năm nay, đối phương tốt xấu cũng cho nàng một chút có thể sử dụng đồ vật. Nàng chính là nhắc nhở xuống vị cao nhân kia, bên này có người muốn bài trừ máu của hắn bé con nguyền rùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 3, Đường Quả cuối cùng đem máu bé con nguyền rùa suy nghĩ thấu triệt. Lập tức bắt đầu bài trừ nguyền rủa, một hệ liệt thao tác sau đó, mỗi một cái máu bé con đều khôi phục nguyên bản đầu gỗ nhan sắc, trên thân những cái kia kỳ quái điêu khắc, cũng đều bị nàng xóa đi. Lấy nàng thần thức còn có thể xem đến, những này máu bé con đỉnh đầu toát ra một cỗ khói đen, cùng lúc đó, Tạ gia không ngừng trôi qua đi ra khí vận, theo một chỗ gãy mất, cũng không tiếp tục bay đi. Ngược lại là những khói đen kia, ngay tại hướng các nơi tản đi. Mời đọc Vạn Tộc Chi Kiếp, chuyện siêu hay siêu hài, cách chương.